Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hoàng Bán Tiên. Chương 57. Tình cảm huynh đệ. Người ta hận nhất chính là ngươi. Một câu Ngao Thịnh nói ra khiến Tiểu Hoàng cảm thấy trong lòng chua xót. Y vốn đoán thế, ngờ đâu lại là sự thật. Thế này có tính là trùng hợp đến mức tàn nhẫn không? Hai mắt Ngao Thịnh đảo vòng, mặt mày đỏ bừng, thái độ tràn ngập hận ý. Tiểu Hoàng nhìn ra được, đứa trẻ này từ nhỏ đã chịu không ít cực khổ. Người tốt nhất là nên gọi tên Tư Đồ kia vào, giết chết ta đi. Bằng không, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ngao Thịnh nghiến răng nói. Tiểu Hoàng im lặng nhìn nó, thở dài lắc đầu bảo. Đệ còn nhỏ lắm, ta không trách đệ đâu. Ngươi và tên phụ thân của ngươi y hệt như nhau. Ngao Thịnh hung tợn nhìn chằm chằm Tiểu Hoàng. Đều là thứ yêu tinh hại người, người chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đâu. Tư Đồ tuy rằng đứng bên ngoài trò chuyện với Vân Tứ Nương, nhưng kỳ thực vẫn luôn để tâm nghe ngóng. Lúc này hắn nghe thấy Ngao Thịnh nói năng bạc mạng, liền chau mày, sau đó đẩy cửa tiến vào. Ngao Thịnh và Tiểu Hoàng kinh ngạc nhìn ra phía cửa, chỉ thấy Tư Đồ tiến vào, nhanh chóng phóng tới, dùng tay siết chặt cổ Ngao Thịnh. Tư Đồ! Tiểu Hoàng sốt ruột, mau mắn kéo tay Tư Đồ đi. Bỏ đi! Tư Đồ cười lạnh, nhẹ nhàng ấn Tiểu Hoàng ngồi xuống một bên, rồi quay lại lạnh lùng nói với Ngao Thịnh. Còn thứ gì chưa lấy ra nữa? Ngao Thịnh có vẻ không cam lòng, nghiêng đầu không thèm để ý đến nữa. Ta không có tính nhẫn nại đâu đó. Tư Đồ siết năm ngón tay lại, khiến Ngao Thịnh đau đến mức đỏ mặt. Cuối cùng nó cảm giác mình sắp nghẹn, đành xòe tay ra. Trong bàn tay có một cây ngân châm. Tư Đồ cười lạnh, bắt lấy ngân châm trong tay nó, nhẹ nhàng sờ một chút, cây châm lập tức biến thành một mảng bột phấn. Ngao Thịnh tuy rằng trong mắt có ý giật mình, nhưng hiện giờ Tư Đồ vẫn đang bóp chặt cổ nó, đến thở còn khó khăn nữa là. Nó khó chịu quá, bèn trừng mắt lên. Ngươi mau buông tay ra. Tiểu Hoàng lo lắng, Ngao Thịnh sức khỏe kém, cũng lo Tư Đồ sẽ làm cho nó bị thương, bèn kéo nhẹ ống tay áo Tư Đồ. Vẫn là nên bỏ qua thôi. Yên tâm đi. Tư Đồ lạnh lùng đáp. Ta sẽ không giết chết nó, nhưng trẻ hư thì không thể nuông chiều, phải nghiêm khắc dạy dỗ mới tốt. Ngươi buông ra. Ngao Thịnh tay đắm chân đá, thập phần hung hãn. Thế mà Tư Đồ vẫn chỉ cười lạnh. Ngươi là người quan trọng, không thể giết. Nhưng mà ngươi không biết còn có ngàn vạn phương pháp có thể khiến ngươi sống không bằng chết sao? Ngao Thịnh dù sao vẫn là một tiểu hài tử, nghe xong lời Tư Đồ nói, chưa gì đã lạnh toát sống lưng. Lại nghe Tư Đồ nói tiếp. Ta có thể ném ngươi cho Tương Thanh, để y cắt toàn bộ gân tay gân chân của ngươi, dùng biện pháp mà Hắc Vân Bảo chuyên dùng với bọn gian tế để tiếp đãi ngươi, để xem ngươi còn hung hăng thế nào được. Ngươi dám? Ngao Thịnh kêu to. Không dám sao? Tư Đồ vui vẻ. Vì sao mà ta lại không dám chứ? Ngươi cho ngươi là ai? Ngươi còn ai có thể dựa vào hả? Ai? Là mẫu thân đã chết của ngươi, hay là tên phụ thân đã dùng ngươi như một công cụ hả? Ngươi trở về hỏi lão xem, nếu Tiên Tiên và ngươi cùng gặp nguy hiểm thì lão ta cứu ai? Ngao Thịnh rốt cuộc nhịn không nổi nữa, ngẩng mặt lên khóc nức nở, đưa cánh tay vào chỗ tay Tư Đồ bóp cổ nó, mắng to. Các người đều là thứ bại hoại. Thì sao nào? Tư đồ lạnh lùng đáp. Ngươi tuổi còn nhỏ mà đã có tâm địa ngoan độc như vậy. Ngươi xem ca ca của ngươi đi, đáng yêu như một thần tiên vậy. Còn ngươi mới là thứ yêu tinh hại người. Cho nên chẳng ai thèm thương ngươi hết. Nói bậy, ta giết ngươi. Ngao Thịnh bị chọc tức, tức đến mức càng khóc càng lớn. Các ngươi không thương ta thì sinh ra ta làm gì chứ? Bộ các ngươi tưởng ta sinh ra tự dưng xấu xa hả? Ai bảo các ngươi không thương ta chứ? Tư đồ thấy Ngao Thịnh cùng mình khóc như một con mèo nhỏ bị thương, bèn thả lỏng tay, thả nó ra. Tiểu Hoàng thấy vậy, trong lòng chua xót, bèn vươn tay kéo Ngao Thịnh đến ôm vào lòng, vỗ về nó. Dường như từ nhỏ đến lớn, mỗi khi Ngao Thịnh khóc, chưa từng có ai ôm nó. Cho nên, vừa được dựa vào lòng Tiểu Hoàng, thì nó lại càng khóc lớn hơn. Tiểu Hoàng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho nó. Còn Tư Đồ thì ngồi xuống ngay bên cạnh, tự rót cho mình một chén trà, vừa uống vừa âm thầm tán thưởng. Tiên tiên nhà hắn quả nhiên là người gặp người thích nha. Ngao Thịnh khóc xong một trận đã đời, xúc động cũng đã không còn, thì chợt phát hiện mình đang dựa vào lòng Tiểu Hoàng. Lập tức cơ thể như bị kim châm, nó vội vàng quệt nước mắt, dương đôi mắt đỏ hoe trừng Tiểu Hoàng. Nhưng dường như vẫn còn lưu luyến cảm giác cái ôm dịu dàng ấm áp ban nãy. Hây, Tư Đồ cười. Ta còn tưởng có gì ghê gớm, hóa ra chỉ là một thằng nhóc con không được ai thương nên mới thành ra thế này. Bây giờ có người thương rồi đó, cảm giác không tệ phải không? Ngao Thịnh đỏ bừng mặt, vặn lại. Đừng có mà nói bậy, ta hận y nhất. Tư Đồ nhướng mày, đưa tay điểm mé huyệt đạo của Ngao Thịnh, khiến nó một chút khí lực cũng không dùng được. Ngươi! Ngao Thịnh giận dữ. Ngươi làm gì vậy? Tư Đồ nhún vai. Vô phương thôi. Tiên tiên không nên nuôi dưỡng thứ mèo hoang như ngươi. Đây là ta tốt nhất, cắt cục móng vuốt của ngươi trước đã. Ngươi mà còn dám hung hăng, ta sẽ bẻ sạch răng của ngươi. Nhớ cho kỹ đó. Tư Đồ nói xong liền đứng dậy, bước đến bên cạnh Tiểu Hoàng, cúi đầu hôn y một cái. Ta có việc phải đi trước, ngươi ở lại, có gì thì gọi tứ nương. Ừ. Tiểu Hoàng ngoan ngoãn gật đầu. Tư Đồ lại hôn lên tóc y một cái, không quên trừng mắt liếc Ngao Thịnh, rồi xoay người ra cửa. Trong phòng chỉ còn lại mỗi Tiểu Hoàng với Ngao Thịnh. Ngao Thịnh ngẩng đầu thấy Tiểu Hoàng đang mỉm cười nhìn mình, liền biểu môi khinh thường một câu. Nam nhân yêu nam nhân, không biết xấu hổ. Tiểu Hoàng đưa tay xoa đầu Ngao Thịnh, cười nhẹ đáp. Chỉ cần là thật tâm thì chẳng có gì mất mặt cả. Ngao Thịnh há hốc mồm, không nói nên lời. Lại thấy Tiểu Hoàng có vẻ thân thiết nên mặt cũng hơi đỏ ửng, lúng túng không dám nhìn nữa. Hai người im lặng ngồi như thế. Tiểu Hoàng cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Ngao Thịnh. Ngao Thịnh bị y nhìn, bèn trừng mắt lên. Nhìn cái gì chứ? Ta đã gặp hoàng đế. Tiểu Hoàng mỉm cười. Đệ không giống ông ấy lắm, có phải đệ giống hoàng hậu hơn không? Không biết. Ngao Thịnh lạnh lùng đáp. Có gặp được mấy lần đâu. Tiểu Hoàng nghe vậy thì trong lòng khổ sở, cất lời an ủi. Chưa gặp được mấy lần thì cũng đã gặp rồi. Còn ta, đến một lần cũng chưa từng gặp mà. Ngao Thịnh tuy sửng sốt, nhưng chỉ biểu môi, không nói lời nào. Vừa lúc đó thì Vân Tứ Nương mang cơm đến. Ăn cơm nào. Tiểu Hoàng đứng lên, giúp Vân Tứ Nương soạn thức ăn và chén đũa ra bàn. Ban chủ nói là người ở tiền sảnh ăn cơm với mọi người, ngươi và Ngao Thịnh ở đây ăn đi. Nói xong vừa định bỏ đi thì bị tiểu hoàng giữ lại. Tứ nương đi dùng bữa chưa? Ngồi xuống cùng ăn đi. Nhiều như vậy, hai người chúng ta ăn làm sao hết? Được rồi. Vân tứ nương thoải mái, cầm chén lên, cười bảo. Hôm nay ở tiền sảnh náo nhiệt lắm. Đến lúc cử hành đại hội anh hùng, hai người có muốn đi xem không? Có. Tiểu hoàng gật đầu, xới một chén cơm cho Ngao Thịnh. Ngao Thịnh không biết phải làm sao, đành ngồi xuống bàn, âm thầm tự nhắc nhở chính mình rằng những người ở đây toàn là diễn trò, bản thân không cần để ý đến họ, liền cúi đầu lặng lẽ ăn cơm. Tiểu hoàng gấp một chút thức ăn cho Ngao Thịnh, nó ăn đến miệng rồi thì mới nhận ra, buồn bực tự oán, tại sao tiểu hoàng gấp toàn món nó thích vậy? Hay là tên này biết mình thích ăn cái gì? Tiểu hoàng và Vân Tiếu Nương vừa ăn vừa nói chuyện, cũng thuận tay gấp thức ăn cho Ngao Thịnh. Dần dà, Ngao Thịnh bị câu chuyện giữa hai người hấp dẫn. Vốn dĩ, hai người cũng chỉ nói, năm nay sản lượng thu về thật sự không tồi. Vân Tiếu Nương nhờ Tiểu hoàng xem thiên văn về vấn đề thời tiết ra sao. Tiểu hoàng cũng vui vẻ giải đáp. Không chỉ có Vân Tiếu Nương nghe được gật gù, mà cả Ngao Thịnh cũng rất hiếu kỳ. Quả là một bữa cơm hòa thuận vui vẻ. Sau khi trà được dâng lên, thì Vân Tứ Nương thu dọn mọi thứ rời đi, để lại Tiểu Hoàng và Ngao Thịnh ngồi bên bàn dùng trà. Thịnh Nhi, Tiểu Hoàng đột nhiên hỏi, đệ có muốn làm hoàng đế không? Ngao Thịnh sửng sốt, chần chừ một lúc rồi hung hăng bảo, ai cho ngươi gọi ta là Thịnh Nhi? Tiểu hoàng cười, ta là ca ca của đệ, đương nhiên có thể gọi đệ là Thịnh Nhi. Ngươi bớt tỏ ra bộ dạng người lớn đi. Ngươi nhìn lại chính mình xem, cũng chỉ là một tên nhãi ranh. Ngao Thịnh liếc mắt khinh thường tiểu hoàng. Tiểu hoàng có hơi ngượng ngùng, mặt mày đỏ ửng, vươn tay kéo tay áo Ngao Thịnh. Ta vẫn cứ bị người ta xem là tiểu hài tử. Đột nhiên biết mình có một tiểu đệ đệ, cảm giác bản thân đã lớn hơn rất nhiều, trong lòng vui vẻ lắm. Ngao Thịnh đỏ mặt, mắng to, ai là đệ đệ của người chứ? Phụ thân của ta là hoàng đế đó nha. Tiểu hoàng cười bảo, cả hoàng hậu lẫn ân tịch ly ta đều chưa gặp qua. Đệ đã gặp chưa? Kể cho ta nghe một chút đi. Ngao Thịnh trừng mắt liếc tiểu hoàng, lạnh lùng đáp, lão phụ thân của người đã sớm mất tích, ta cũng chưa thấy qua. Còn dáng vẻ của mẫu hậu ta đương nhiên là đẹp tựa thiên tiên, nhưng đúng là phụ thân của người đẹp lắm, cho nên phụ hoàng mới thích lão ta như vậy chứ không thích mẫu hậu. Tiểu hoàng ngồi xếp bằng tại chỗ, chống cằm suy tư, tự mình lẩm bẩm, thật là loạn hết cả lên. Ngao Thịnh cũng ngồi xếp bằng theo, nói tiếp, ta đã từng thấy qua bức họa của phụ thân ngươi, trong phòng của mẫu hậu và phụ hoàng đều có treo, mỗi ngày đều phải nhìn đấy mấy lần, phỏng chừng bức họa so với người sống còn đáng giá hơn. Tiểu hoàng chống cằm hỏi, sao đệ lại chạy đến chỗ Ngao Kim Long, còn dùng thứ âm mưu này nữa? Phải biết rằng, nếu ngày đó Tư Đồ không lấy châm ra giúp đệ, thì đệ thật sự sẽ bị mù đó. Ngao Thịnh trầm mặt chốc lát, rồi mới đáp, cũng đâu phải ta cam tâm tình nguyện đâu. Tiểu hoàng thở dài, hỏi lại lần nữa, thế rốt cuộc đệ có muốn làm hoàng đế không? Ngao Thịnh trừng mắt, ngươi hỏi làm gì? Người ta có ai biết đến một vị hoàng tử như ta đâu. Ta làm hoàng đế bằng cách nào đây? Tiểu hoàng lột một vỏ trái quýt cho Ngao Thịnh. Đệ đừng nôn nóng. Ý ta muốn nói, nếu đệ không muốn làm hoàng đế thì tránh khỏi âm mưu này đi. Chuyện này rắc rối phức tạp lắm. Đệ chỉ là một đứa trẻ,

nhưng trong trướng cứ ngột ngạt. Tư Đồ hơi có chút bực bội, hỏi Mộc Lăng ở ngoài cửa. Còn chưa hết nữa hả? Nói lâu lắc như vậy mà lay quay cả ngày vẫn chưa xong hả? Mộc Lăng quay lại, lườm cho hắn một cái, cũng lười đôi co với hắn, chỉ nhìn sang Tiểu Hoàng, lúc này mới ngẩng lên một chút. Như bảo với y rằng, quản hắn kìa. Tiểu Hoàng giơ tay níu áo Tư Đồ lại. Chờ chút đi mà, sẽ chóng qua thôi. Vừa nói vừa bóc một quả vải nhét vào mồm Tư Đồ. Tư Đồ nuốt quả vải xuống xong thì giãn cả người, im ắng trở lại. Hắn chớp mắt mấy cái, nói với Tiểu Hoàng, thêm một quả nữa đi. Tiểu Hoàng ngoan ngoãn bóc cho Tư Đồ một quả nữa, rồi đút vào miệng hắn. Tư Đồ nuốt luôn ngón tay Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng hốt hoảng giật tay lại, rồi đỏ mặt lên. Tư Đồ liếm môi, cười rất chi thỏa mãn. Mộc Lăng thấy thế thì lắc đầu. Cái gì mà võ lâm đệ nhất kỳ nam chứ hả? Đệ đệ nhất lưu manh thì có, còn đâu là mặt mũi của Hắc Vân Bảo nữa chứ. Tư Đồ được Tiểu Hoàng dỗ cho dễ bảo trở lại thì cũng chẳng thèm cài kê ầm ĩ. Chẳng mấy chốc mọi người đều tề tụ đông đủ, đại hội anh hùng chính thức được bắt đầu. Mộc Lăng ngoảnh lại nhìn Tư Đồ, ý bảo bắt đầu được rồi. Tư Đồ đứng dậy đi ra khỏi trướng, đến trước mặt quần hùng võ lâm, rồi hướng mắt vòng về phía bên dưới một chút. Đám đông vốn vẫn xì xầm to nhỏ lập tức im ắng trở lại. Hay, Mộc Lăng đến ngồi xuống ghế ở bên cạnh Tiểu Hoàng, nâng chung trà lên hớp một ngụm rồi nói, cái tên tiểu tử Tư Đồ này tuy rằng lúc thường cũng không tin được, nhưng tới thời điểm quyết định thì hắn làm chủ cục diện cũng khá lắm đó. Tiểu Hoàng gật đầu cười, nhỏ tiếng bảo, Tư Đồ rất lợi hại. Mộc Lăng thấy Tiểu Hoàng cười đến rạng rỡ thì nghiêng người sang nhoẻn miệng cười với y. Cái này kêu là tình nhân trong mắt hóa tây thi đó hả? Tiểu Hoàng ửng một chút thẹn thùng trên khuôn mặt, lý nhí nói, không có mà. Khiến cho Mộc Lăng phải bật cười khanh khách. Y nhìn thấy bên ngoài Tư Đồ đang trừng mắt lườm về phía mình thì nhanh chóng im mồm lại. Các vị, Tư Đồ đứng trên đài cao nhìn bao quát xuống quần hùng trong giang hồ, mặt mũi hắn lạnh lùng mà nói, những người kia không phải do Tư Đồ ta giết, còn về phần là ai, các người tự đi hỏi người trong cuộc đi. Nói rồi lui về phía sau một bước, ngoảnh sang bên cạnh vẫy tay. Trong trướng bồng, Mộc Lan che miệng nhịn cười, biểu môi ra với Tiểu Hoàng, hắn sảng khoái thật đó, ta còn tưởng hắn phải lòe thêm mấy câu khách sáo nữa chứ. Tiểu Hoàng cũng cười, huynh ấy là thế mà. Mộc Lăng lắc đầu bất đắc dĩ, trong mắt tiểu hài tử này đều chứa đầy Tư Đồ thôi, nên nhìn kiểu nào cũng thuận mắt y cả. Tư Đồ lùi về đứng ở phía sau, Ngao Phượng Linh bắt đầu bước ra ngoài. Cô nương ta được Mộc Lăng tận tình chăm chút, thế nên gần như lành hẳn. Nàng ta bước chân lên đài cao, vọng tầm mắt nhìn về bên dưới, chỉ thấy nơi đó đông nghẹt những quần hùng tụ lại, trải dài suốt một vùng. Ngao cô nương, rốt cuộc là kẻ nào đã hạ sát nhiều người như vậy? Mấy gã hào sĩ vội vàng rướn cổ lên hỏi. Ngao Phượng Linh hít sâu một hơi mà nói, chúng ta đều đã trúng kế, người hại gia đình chúng ta không phải là Tư Đồ ban chủ, mà chính là Tề Dịch. Cái gì? Lời nói của Ngao Phượng Linh vừa thốt, tất cả mọi người đều kinh hãi. Quần hùng giang hồ xoay mặt nhìn nhau, đầy vẻ không thể nào tin được. Bọn họ hỏi, vì sao lại là Tề Dịch? Vì sao có thể như thế? Ngao Phượng Linh nhẹ nhàng khoát tay với mọi người, ý bảo mọi người hãy yên lặng để nàng ta nói. Dần dà quần hùng lắng xuống, Ngao Phượng Linh lại tiếp lời, Kẻ hành hung đêm hôm ấy cũng không phải một người, mà là rất nhiều người. Kẻ dẫn đầu chính là Tề Dịch. Quần hùng lại ồ cả lên, lập tức xì xầm bàn tán. Cũng có kẻ không tin. Tức khắc, bọn họ chia làm hai phe, bắt đầu cuộc tranh luận. Chính vào lúc ấy, chợt nghe từ khoảng không bên trên vọng xuống một tràng tiếng gào to khản đặc. Tư Đồ ngước lên, thấy một con quái điểu đen xì chao cánh bay qua. Từ phía xa cũng thấy rõ mồn một hai cái đầu của nó. Con chim ấy gào lên những tiếng kêu quái dị, chao liền mấy vòng trên đỉnh đầu. Một lát sau, đám đông lập tức im lặng trở lại. Tư Đồ ngoảnh mặt nhìn sang Mộc Lăng ở bên trướng. Mộc Lăng gật đầu, thì Tư Đồ mới hơi hướng mắt nhìn về phía Ngao Phượng Linh. Các vị tiền bối, Ngao Phượng Linh dõng dạc hô lên. Ta có thể khẳng định chắc chắn rằng kẻ cầm đầu ám toán chúng ta chính là Tề Dịch. Lão muốn cho nhân sĩ giang hồ chúng ta phải chém giết lẫn nhau, để lão có thể đạt mục đích thống nhất thiên hạ của mình. Chúng ta không thể cho lão thực hiện được điều đó. Bên dưới có người tri hô ủng hộ. Ta có ý kiến. Có một vài người có địa vị tương đối cao trong chốn giang hồ, dương cao giọng nói. Ta kiến nghị võ lâm nhân sĩ chúng ta phải liên hợp lại, cùng với Thụy Vương diệt trừ Tề Dịch. Đúng vậy. Chúng quần hùng đều hô vang dậy. Nhất quyết phải diệt trừ kẻ tiểu nhân kia, liên hợp với Thụy Vương diệt trừ Tề Dịch. Tư Đồ ban chủ, chỉ cần người hạ lệnh một câu, chúng tôi lập tức cùng nhau cất quân đánh Tề Dịch. Lần này không biết là giọng ai hô to, nhưng ngày tới khác có một trận tiếng hô đồng thuận vang rền. Tư Đồ lạnh giọng mà cười. Cả Tề Dịch lẫn Thụy Vương ta đều không ưa, cũng không có dự định giúp kẻ nào, không giúp kẻ nào. Mấy người thích đánh nhau thì cứ việc tự đi mà đánh. Nói đoạn, hắn phủ nhẹ tay áo. Tới đây, Hắc Vân Bảo còn hỷ sự phải làm. Ta muốn thành thân với Hoàng Bán Tiên. Không nhiều lời nữa, các vị cứ tự nhiên đi. Dứt lời, quay ngoắt bỏ vào trong trướng bồng, kéo Tiểu Hoàng trở về Hắc Vân Bảo. Quần hùng giang hồ ngoảnh mặt nhìn nhau. Nếu như không có sự hỗ trợ của Tư Đồ, quần hùng tụ lại chỉ mới có hơn 100 người. Làm sao có thể đọ lại với thiên quân vạn mã của Tề Dịch? Như vậy, há chẳng phải là khi không đi chịu chết đó sao? Mà về phía Hắc Vân Bảo thì đã thu vén dọn dẹp, cửa đóng then cài. Mấy tên đứng gác ở cửa còn xua tay với bọn quần hùng giang hồ. Muốn thương nghị thì kéo sang chỗ khác. Bây giờ đã chứng minh được ban chủ của bọn ta bị oan. Không cần các ngươi xin lỗi đã là được lắm rồi. Đừng có chàng ràng trộn rộn trước cửa Hắc Vân Bảo nữa. Bọn ta phải làm hỷ sự đây. Các ông ít làm phiền cho. Mọi người trộn rộn tại chỗ cũng chẳng biết phải làm thế nào cho tốt. Còn con chim hai đầu đang chao liệng phía trên đầu mọi người cũng đã mất hút từ lúc nào. Cái gì? Thụy Vương nghe xong lời báo cáo của cố sư thì giận dữ lật ngã cả chiếc bàn. Tư Đồ không muốn xuất binh tương trợ. Văn Sương Minh đứng nép ở một bên, thấp thỏm lo âu mà gật đầu. Dạ phải, có lẽ là vì chuyện của Tiểu Hoàng tiên sinh. Cút đi! Thụy Vương giơ chân đá Văn Sương Minh té ngã nhào trên mặt đất. Lão mắng chửi tàn tệ. Ý của người là đang trách cứ ta hả? Không dám, không dám. Văn Sương Minh cuống quýt dập đầu. Y chạy đến bên cạnh Thụy Vương, rót nước dâng lên cho lão, lòng run như cầy sấy. Báo! Một tên thám báo hớt hải chạy vào trong, tiến lên bẩm báo. Bẩm nguyên soái, nhân mã của Tề Dịch đã vượt khỏi khe núi Vu Sơn, đang tiến về đại danh của chúng ta. Tiếu Lạc Vũ nhướng mày lên cười bảo. Chỉ có một mình ta, không có cách nào đối phó được với thiên quân vạn mã của Tề Dịch đâu. Thụy Vương nổi giận, gằn giọng. Vậy còn kẻ nào có cách? Bây giờ thì chẳng còn cách nào nữa, đành phải liều mạng một trận thôi. Cổ sư suy tư một lát rồi nói: ta sẽ điều đám nhân sĩ giang hồ tới đây, chia ra làm hai phía đầu đuôi, dồn Tề Dịch vào giữa. Sau đó vương gia điều nhân mã đến tiếp ứng. Thụy Vương suy nghĩ một lúc: đành phải như vậy. Còn đứng đợi ra đó làm gì? Cút ra ngoài hết cho ta. Những người kia đều nhìn nhau mấy lượt, rồi đồng loạt rút hết ra ngoài danh trướng để chuẩn bị. Chỉ còn chưa lại mỗi Văn Xương Minh. Chuẩn bị mã xa cho ta, gọi anh về tới, chúng ta đi trước. Thụy Vương nâng chung trà lên, nhấp một ngụm, rồi dặn dò Văn Xương Minh. Văn Xương Minh có vẻ hơi ngần ngừ. Vương gia, như vậy có được không? Cái quái gì không được chứ? Thụy Vương trợn trừng. Ta đối đầu với Tề Dịch chỉ tổ bỏ công, còn cái kẻ sướng nhất chính là gã Tư Đồ. Hắn ta tự dưng giữa đường vứt gánh, bỏ mặt bản vương, khủng khiếp. Vậy tiểu nhân đi chuẩn bị nhân mã. Văn Xương Minh run cầm cập mà lui ra ngoài. Gã lại bị Thụy Vương hung tàn cấu thêm một cái nữa. Tốt nhất mi nên một lòng trung thành với ta. Nếu ta bị rơi vào tay Tề Dịch, kết cục của người cũng không tốt đẹp hơn đâu. Dạ, tiểu nhân đã biết. Văn Xương Minh cuống cuồng gật đầu, rồi hớt hơ hớt hại chạy đi. Trong doanh trướng, Thụy Vương lảo đảo hết mấy lần. Lão cầm lấy súc ấn, đổi sang y phục của người thường, rồi sọc ra khỏi trướng, hướng thẳng đằng sau của quân danh mà đi. Quả nhiên, Văn Xương Minh đã chuẩn bị xe ngựa đầy đủ. Thụy Vương ngồi vào bên trong xe, lệnh cho khởi hành cấp tốc, rồi hạ rèm xe xuống. Người sợ ít vung roi lên, quất xuống, cổ xe ngựa băng băng lao về phía trước. Từ xưa đến nay, Thụy Vương vẫn luôn sống trong an nhàn sung sướng, nào có chịu đựng được loại vất vả ngựa xe này. Chỗ ngồi trên xe lót bằng gỗ cứng, sốc nảy mạnh đến mức lão cảm thấy khó chịu, bèn rống lên: dặn chết ta sao, đi chậm lại một chút. Cổ xe quả nhiên dần dà chậm bước. Thụy Vương ngồi trong xe, càng nghĩ càng cảm thấy ủ rũ, cũng không khỏi có một chút ân hận. Nếu không phải là lão nhất thời hồ đồ đụng tới Hoàng Bán Tiên, thì hắn đã không khích với Tư Đồ trở mặt. Lần này quả là mồi sắp vào miệng mà còn trật ra nữa. Toàn quân bị tiêu diệt chưa nói, tất cả mọi trù tính tốt đẹp đều đã không còn nữa. Thật là đáng giận mà. Cái gọi là tai tinh chưa đến mà sắc tâm đã dâng. Thụy Vương vừa nghĩ đến Hoàng Bán Tiên thì liền kìm đồng không được, mà nhớ đến cơ thể nhỏ nhắn và thanh tú lạ lùng kia. Thật đáng tiếc, lại tự nhiên buông tha cho y. Lần này thật đúng là gà bay trứng vỡ, mất cái gì lẫn chài. Không còn cách nào khác, giờ chỉ phải chờ cho Sơn Đông tái khởi mà thôi. Thụy Vương tính toán thật song suốt. Sau khi quay về, hãy còn mười mấy vạn nhân mã trong hoàng thành. Hơn nữa, lão hoàng đế bệnh nặng như vậy thì có thể làm thịt luôn được rồi. Khi đó, lão Trừng Minh liên hợp với bọn quần hùng giang hồ kia, rồi giáp mặt với Tề Dịch một phen. Tới lúc đó, hắn giết chết gã Tư Đồ. Tiểu mỹ nhân kia sớm muộn gì cũng lọt vào tay mình. Đang dương dương tự đắc, cổ xe bất thình lình dừng lại. Thụy Vương phát hiện có điều gì đó không ổn, rống lớn: có chuyện gì đó, sao không đi tiếp nữa? Ngoài kia không nghe thấy một tiếng trả lời. Thụy Vương hất màn xe lên, nhìn ra ngoài một cái, thấy ngoài xe ngay cả một người cũng không có. Hơn nữa, bản thân của lão chẳng phải đang ở trên đường lớn, mà đang ở trong một khu rừng, tại một vùng hoang vắng. Văn Xương Minh! Thụy Vương chân nam đá chân siêu, lảo đảo ra khỏi xe, nhìn quanh quốc tìm bóng dáng của Văn Xương Minh. Cẩu nô tài, mi đi đâu rồi? Bất thình lình một trận cười khẽ vang từ phía sau cổ xe. Thụy Vương sợ hãi đến mức phải giật mình. Lão quay đầu lại, thấy Văn Xương Minh đang đứng đối diện cười với lão. Nô tài kia đâu? Chỗ này là chỗ nào? Vì sao không đi nữa? ảnh vệ đâu hết cả rồi? Thụy Vương liên tiếp hỏi. Ta đã nói với bọn ảnh vệ rằng Thụy Vương muốn thân chinh, cho nên bảo bọn họ ra phía trước quân danh chuẩn bị. Văn Sương Minh lại khanh khách cười bảo, người cẩu nô tài. Thụy Vương đột ngột ôm bụng, đau đớn ngồi sẫm xuống, phát hiện ra từng cơn quặn đau đang cào lên trong bụng. Lão phẫn nộ chỉ vào Văn Sương Minh. Ngươi Văn Sương Minh bước đến, giơ chân đá vào người Thụy Vương một cước, rồi tiếp tục đá lão lăn tròn trên mặt đất như lão từng đá mình. Y cười khẩy, ngươi cũng có ngại hôm nay phải không? Ngươi... Thụy Vương giận dữ, lão chưa bao giờ phải ngậm mối đắng cay như này. Trong mắt lão long lên sòng sọc, chừng như sắp ứa máu ra. Nói cho ngươi nghe nha, trà của ngươi vừa uống đó, ta mới thêm một thứ thuốc rất hay. Văn Sương Minh đưa tay vỗ vỗ mặt của Thụy Vương, cười nhạt. Ta cho ngươi có chết cũng chết cho rõ ngọn ngành một chút nha. Thật sự thì Tiểu Lạc Vũ cùng cổ sư kia cũng không phải là người của ngươi. Sao? Thụy Vương hãi hùng, trong mắt lão đảo tròn, vẻ không tin được, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Đến bây giờ mới phản ứng hả? Văn Sương Minh cười nhạt, vươn tay rút một thanh chủy thủ phía sau lưng. Ngươi có biết không, thật sự ngươi chỉ là đồ ngu. Ta theo bên cạnh ngươi mấy tháng đã nhìn ra hết cả. Thứ ngu xuẩn như ngươi mà còn quan tưởng rằng hết thảy dưới gầm trời này đều phục tùng ngươi sao? Bọn chúng là... Thụy Vương hốt hoảng tột độ. Hồi lâu sau, lão chợt sực tỉnh. Hóa ra là thế. Văn Sương Minh gật gù. Không sai. Nói rồi, cầm đao đâm vào một bên đùi của Thụy Vương. Thụy Vương thảm thiết gào một tiếng tê tâm liệt phế. Bằng sự ngu si của ngươi mà cũng dám vọng tưởng đụng đến cậu ấy sao? Văn Sương Minh nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói. Ngươi mà cũng đòi chạm vào cậu ấy sao? Đúng thật là đồ cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nha. Vừa nói vừa rút dao ra đâm thêm mấy nhát vào đùi Thụy Vương, khiến lão đau đớn đến mức phải oà oà khóc lớn. Lão đã bị trúng độc, muốn cử động cũng không thể, trong bụng lại còn cơn đau quặn thắt. Cẩu nô tài! Thụy Vương mắng to. Cẩu nô tài, ta giết ngươi! Văn Sương Minh cười nhạt. Bây giờ nhìn ngươi không khác con chó chết rồi là bao, còn muốn giết ai đây? Nói rồi vung tay chém xuống, cắt đứt toàn bộ gân tay gân chân của Thụy Vương. Thụy Vương đau đến mức hầu như ngất đi. Văn Sương Minh thò tay vào trong áo của Thụy Vương, môi ra xúc ấm giữ rịch vào lòng mình, cười nói, để ta giữ cái này cho ngươi. Ngươi cứ ở yên đó, ta phái người thông báo cho Tư Đồ, bảo hắn rằng nơi đây có một hậu lễ dành cho hắn. Thụy Vương trừng lớn hai mắt, lắc đầu nói, ngươi giỏi, quả nhiên giỏi lắm, vô độc bất trượng phu, thật là hiểm độc, lòng dạ rắn rết thủ đoạn. Văn Sương Minh mắt lạnh tanh nhìn lão, nhổ một bãi nước bọt rồi quay người cởi ngựa ra khỏi cổ xe. Y quay lưng lên ngựa, mãi vẫn còn nghe tiếng Thụy Vương ha hả cười trên nền đất. Mồm lão nói, ta là cốc nhái, còn ngươi là gì? Ngươi chưa từng vọng tưởng hay sao? Con quỷ sống như ngươi là đi yêu tiểu thần tiên kia. Ta không có kết cục tốt thì ngươi cũng không có đâu. Ta sẽ chờ xem mày kết thúc thế nào. Ta sẽ chờ xem. Văn Sương Minh thúc ngựa ra xa mấy bước, kéo đầu ngựa quay lại, nhìn Thụy Vương đang nằm sóng xoài giữa máu me cùng bê bết đất. Giọng lão thản nhiên, kết cuộc ngày hôm nay cả ngươi và ta đều đáng có. Ta chẳng cầu được tốt đẹp hơn ngươi. Ngươi cứ việc chống hai mắt to lên ở dưới 18 tầng địa ngục mà nhìn đi. Một ngày kia ta cũng sẽ xuống dưới đó. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nói rồi vung roi quất ngựa. Ngựa lồng lộn dương chân, hí dài một tràng rồi lao đi cuồn cuộn. Thụy Vương hãy còn ở ngay chỗ đó, miệng lão lẩm bẩm, nghe chừng như là báo ứng ác quỷ gì đó. Chẳng bao lâu sau, từ phía xa cất lên tiếng gió thổi ràn ràn, là tiếng tay áo bị gió thốc qua phần phật tung bay. Thụy Vương cảm nhận được đằng sau lão có ai đó, nhưng lão không thể quay đầu lại nhìn. Tư Đồ vừa nhận được một mảnh giấy viết rằng mé sau núi có một phần đại lễ dành tặng cho hắn, cho nên hắn đến đây nhìn xem. Nào có ai ngờ đã trông thấy một lão Thụy Vương dở sống dở chết. Hắn có hơi giật mình, nhưng tức thì liền hiểu rõ nguồn cơn. Tư Đồ thầm lắc đầu, tiểu hoàng quả nhiên nói không sai, một kẻ như Thụy Vương lý nào lại có một kết cục tốt. Là một người đứng dưới một người mà trên vạn người, đến cuối cùng lão cũng chỉ là một thân ướp máu tươi dính đầy trong bụng đất mà thôi. Tư Đồ cũng chẳng buồn ngó đến biểu hiện của Thụy Vương khi lão đối diện với mình. Hắn đã nhiều lần nghĩ đến sẽ băm thay lão ra như thế nào, nhưng kẻ trước mặt kia có bộ dáng điên điên khùng khùng, vô cùng thê thảm ấy vậy mà không hề gợi lên cho hắn một chút nào hả hê. Hắn chỉ khẽ thở dài rồi xoay lưng bỏ đi. Giờ đây trí óc của hắn chỉ chứa đầy một hình ảnh, đó là khuôn mặt tươi cười đến đáng yêu của tiểu hài tử đó, chứ không phải là loại hình ảnh dơ bẩn này. Tại Hắc Vân Bảo, đèn hoa đã chăng, thiệp viết chữ hỷ cũng đã dán đỏ thẫm tường. Tuy chỉ là những thứ rất bình thường, nhưng lại khiến người ta nhìn vào đều thư thái. Tư Đồ nhanh chân lủi vào trong phòng, thấy ở ngoài cửa Mộc Lăng đang rấp rút đến độ cuốn cuồng cả lên. Y vừa thấy hắn chạy vào thì từ phía xa đã cất giọng mắng, nhà ngươi muốn chết hả, còn không mau thay y phục, hỷ sự trầm trễ rồi kìa. Nhà ngươi chết tôi ở đâu vậy hả? Nếu mà qua thêm canh giờ nữa là không hết đó. Coi chừng nha, không khéo tiểu hoạn không cần ngươi nữa đó. Tư Đồ chỉ cười rồi chạy ào vào trong phòng. Chỉ thấy tiểu hoàng đã thay đổi y phục, toàn thân đỏ thẫm, cũng đang sốt ruột đến mức đứng ngồi chẳng yên. Y vừa thấy hắn vào đã bước đến, tay cầm hỷ phục của Tư Đồ, vừa cởi áo khoác ngoài của hắn ra, vừa giận dỗi. Huynh làm tôi sốt ruột muốn chết, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì nữa chứ. Lời còn chưa dứt, tay đã bị Tư Đồ nắm lấy. Tiên Tiên, ta có lời này muốn nói với ngươi. Tư Đồ cầm lấy bàn tay tiểu hoàng, vừa cúi xuống xoay đắm nhìn y phục màu đỏ trên thân y. Tiểu hài tử trông giống như thần tiên vừa mới sa xuống trần. Tiểu hoàng có vẻ khẩn trương, y ngước mắt lên nhìn Tư Đồ, nhỏ tiếng mà hỏi, sao vậy? Tư Đồ im ắng một lúc rồi mới nhoẻn miệng cười nghiêm chỉnh bảo, ta thật lòng thích ngươi lắm, có thể thành thân với ngươi là chuyện tốt đẹp nhất trong đời của Tư Đồ ta. Bây giờ chúng ta đã được ở bên nhau rồi, nhưng ta sẽ vẫn nắm tay ngươi cả đời, mỗi một ngày đều sẽ khiến cho ngươi vui vẻ, tuyệt đối không để ngươi phải chịu dù chỉ nửa phần ủy khuất. Y ngốc lăng mà lắng nghe Tư Đồ nói chưa hết lời, rồi hiếm khi thấy Tư Đồ vừa vội vã thay y phục vừa đỏ lựng hết cả mặt mũi lên. Thế rồi tiểu hoàng đỏ hoen khóe mắt. Hết chương 58. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu mọi người thấy hay thì hãy bấm like và bấm đăng ký kênh nha. Đừng quên ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mèo có audio mới nha. Nếu mọi người yêu thương và muốn ủng hộ cho Mèo, mọi người có thể donate cho Mèo theo thông tin Mèo ghi dưới phần mô tả nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.